cùng tao nhã. Cái này thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ cổ lão ác ma cũng có một mặt như thế này. Xem ra từ khi hợp tác với Đường U khai phá tiểu thế giới, rồi đến vạn yêu giới diện này, hắn ta đã thật sự buông lụa, hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống bình thường của các đại chủng tộc. Lúc này, Diệp Phong lập tức nói, được, lát nữa có thời gian ta sẽ qua chào hỏi cổ lão ác ma. Đường U liền nói, bây giờ đừng gọi người ta là cổ lão ác ma nữa, người ta bây giờ có tên riêng rồi. Ồ, nghe Đường U nói, Diệp Phong hơi kinh ngạc, hỏi, cổ lão ác ma còn tự đặt tên cho mình nữa à, tên là gì? Hắn ta thật sự đã hòa nhập vào vạn yêu giới diện của chúng ta rồi. Đường U lập tức khẽ mỉm cười, đáp, cổ lão ác ma, bây giờ tự đặt tên là Diệp Hắc. Diệp Hắc, nghe Đường U nói, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, thậm chí khóe miệng cũng có chút co giật. Cổ lão ác ma đặt cho mình cái tên quái quỷ gì vậy? Lại còn gọi là Diệp Hắc, Diệp Phong chưa từng thấy qua cái tên nào kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ cổ lão ác ma cảm thấy mình rất tà ác, nên mới đặt cho mình một chữ hắc, lại còn lấy cùng họ với mình nữa chứ? Đường U thấy bộ dạng kinh ngạc của Diệp Phong, lập tức khẽ mỉm cười, giải thích, đúng vậy, cổ lão ác ma chính là nghĩ như ngươi đấy. Hắn cũng không biết mình có họ gì, nên quyết định lấy theo họ của hảo huynh đệ mình, cho nên hắn cũng tự cho mình họ Diệp. Còn tên hắc là vì hắn thấy mình thuộc ác ma tộc, đại diện cho sinh linh thuộc tính hắc ám, nên hắn đặt cho mình một chữ hắc, vì vậy mới gọi là Diệp Hắc. Nói đến đây, Đường U lập tức không nhịn được mà có chút trêu chọc, Diệp Phong, lần đầu tiên nghe cổ lão ác ma định gọi mình là Diệp Hắc, ta suýt nữa thì bật cười, lập tức nghĩ ngay đến ngươi. Nghe những lời trêu chọc của Đường U, Diệp Phong không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chuyện này cũng đành chịu, là cổ lão ác ma tự chọn. Có lẽ ác ma tộc bọn họ cũng không quá để ý đến tên của mình, dù sao cũng chỉ là một cái tên thôi. Nói xong, Diệp Phong liếc nhìn về phía sau, thấy đại công chúa đã vẫy tay gọi mình, hiển nhiên là đã đợi quá lâu, có chút sốt ruột. Đường U thấy cảnh này thì trợn trắng mắt, nói, mau đi theo đại công chúa điện hạ của ngươi đi, không thì ngươi sẽ bị thất sủng đó. Thất sủng, nghe Đường U nói vậy, Diệp Phong không khỏi đáp lại, ta đã nói rồi, ta và đại công chúa là quan hệ bạn bè bình thường, lần này đến đây chỉ là giúp nàng một tay thôi. Tin hay không thì tùy cô, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp quay người rời đi. Đường U nhìn theo bóng lưng Diệp Phong đang tiến về phía đại công chúa, ánh mắt lộ ra vẻ không phục. Không kìm được nói với theo, Diệp Phong, lần tụ họp sau, ta đặt trước người sánh đôi cùng ta đấy nhé. Nghe thấy tiếng của Đường U từ phía sau, khóe miệng Diệp Phong lập tức có chút co giật, Diệp Phong bấy giờ liền xua tay về phía sau, cất tiếng, được thôi. Lần tụ hội sau ta có thể làm bạn nhảy của cô, nhưng cô phải đưa cho ta một viên tinh thạch năng lượng to bằng đầu người xem như thù lao. Dứt lời, Diệp Phong liền quay người rời đi, mà Đường U nghe Diệp Phong nói vậy, trong lòng lại lập tức vui như mở cờ. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong lại có thể đến đây làm bạn nhảy cho đại công chúa, hóa ra không phải như nàng nghĩ rằng giữa hai người họ đã nảy sinh tình cảm, mà là Diệp Phong đã nhận được lợi ích từ đại công chúa. Điều này khiến Đường U vui mừng khôn xiết. Kể từ lần cùng Diệp Phong tiến vào tiểu thế giới trong viễn cổ di tích để rèn luyện, chứng kiến tài năng tuyệt đỉnh và năng lực không ai sánh bằng của hắn, nàng đã say mê Diệp Phong sâu sắc. Đường U vẫn luôn cảm thấy, nếu sau này phải chọn một vị đạo lữ để tu hành, thì người tốt nhất chính là Diệp Phong. Chỉ có điều, Diệp Phong quá mức bài xích các mối quan hệ thân mật, là một người vô cùng độc lập tự chủ, cho nên Đường U trước nay vẫn chưa thể hoàn toàn chinh phục được hắn. Lần này thấy Diệp Phong ở cùng đại công chúa, lại còn có vẻ rất thân thiết, Đường U lập tức cảm thấy nguy cơ. Nhưng bây giờ, khi biết Diệp Phong chỉ là nhận lợi ích từ đại công chúa nên mới giả làm bạn nhảy của nàng, lòng nàng tự nhiên lại vui trở lại. Lúc này, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt nàng liền lóe lên một nụ cười danh mãnh, rồi cũng rời đi. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã đi tới trước mặt đại công chúa. Đại công chúa liếc nhìn Đường U vừa rời đi ở phía xa, không khỏi mỉm cười nói, Diệp Phong, không ngờ tính cách độc lai độc vãng của ngươi mà giao thiệp cũng rộng nhỉ. Lại quen biết cả đại tiểu thư của Hắc thị là Đường U. Xem ra quan hệ giữa ngươi và vị Đường đại tiểu thư này cũng không tệ. Vừa rồi ta thấy hai người nói cười cười, chắc đã quen biết từ lâu rồi, trước cả khi ngươi biết ta sao? Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, không sai, trước khi gặp đại công chúa, tại hạ đã quen biết vị đại tiểu thư Hắc thị này rồi. Nhưng quan hệ giữa chúng tôi không thân thiết như người nói đâu, chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Diệp Phong chợt nghĩ ra, viễn cổ thần miếu này nằm trong đại hoang, dường như cũng không quá xa khu rừng nguyên thủy, nơi có lối vào tiểu thế giới trong viễn cổ di tích mà trước đây hắn cùng Đường U U và Thất Hoàng Tử đã khám phá. Lúc đó, trên đường đến viễn cổ thần miếu, hắn còn nghĩ sau khi tụ hội kết thúc, nếu có thời gian sẽ đi thăm Đường U U và huynh đệ của mình là cổ lão ác ma, à không, bây giờ gọi là Diệp Hắc, để xem bọn họ khai phá tiểu thế giới kia đến đâu rồi. Thật không ngờ, họ lại trực tiếp đến tham gia tụ hội lần này. Diệp Phong đoán cổ lão ác ma chắc chắn không được mời, mà là đi theo Đường U U đến góp vui, dù sao. Hắn cảm thấy cổ lão ác ma bị nhốt trong tiểu thế giới nhiều năm như vậy, nay trở lại đại thế giới như vạn yêu giới diện để tu luyện, chắc chắn sẽ không chịu nổi cô đơn mà phải đi tìm náo nhiệt cho bằng được. Trong lúc Diệp Phong đang mải suy nghĩ, đại công chúa đột nhiên cất lời, đã đến rồi thì chúng ta ra quảng trường khiêu vũ một bản đi. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi lại, đại công chúa muốn khiêu vũ với tại hạ sao? Đại công chúa cười nói, lần này để ngươi giả làm đạo lữ và bạn nhảy của ta, chẳng lẽ không phải để khiêu vũ sao? Hay là không được? Diệp Phong lập tức lắc đầu, tại hạ không biết khiêu vũ. Gương mặt cao quý lãnh diễm của đại công chúa chợt nở một nụ cười, ta cũng không biết, cứ học theo người khác là được. Nói rồi, đại công chúa liền ép Diệp Phong kéo ra giữa quảng trường. Sau đó, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, vị đại công chúa luôn cao quý lạnh lùng không biết bị kích thích gì, lại chủ động vòng tay qua eo hắn, rồi đặt tay hắn lên vai mình. Chuẩn bị khiêu vũ, điều này khiến Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đại công chúa lại đột nhiên trở nên chủ động và thân mật như vậy, mới vừa rồi còn đòi chặt tay hắn cơ mà. Diệp Phong chợt nghĩ đến cảnh mình nói chuyện với Đường U U lúc nãy, lẽ nào đại công chúa ghen vì thấy mình và Đường U U biểu hiện quá thân mật sao? Nhưng lúc này hắn cũng lười nghĩ nhiều. Dù sao cũng đã nhận thù lao hậu hĩnh của đại công chúa, tối nay nàng nói gì thì chính là cái đó. Vì vậy, Diệp Phong cũng thuận theo tự nhiên cùng đại công chúa khiêu vũ trên quảng trường. Thế nhưng, hai người họ còn chưa nhảy được bao lâu, một nam tử trẻ tuổi anh tuấn mặc trường bào màu tím, trên đầu có một chiếc sừng rồng đột nhiên bước tới. Gã nam tử anh tuấn mặc trường bào tím, tài hoa xuất chúng này, ánh mắt mang theo một tia đố kỵ ghen ghét khó có thể che giấu, tiến đến trước mặt hai người. Cười nói, hóa ra là đại công chúa điện hạ tôn quý của huyết yêu hoàng triều, không ngờ lần này người đã chọn bạn nhảy từ trước. Nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, đại công chúa điện hạ khiêu vũ cùng một tiểu nhân vật tầm thường như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy mất đi thân phận sao? Nếu điện hạ thật sự muốn khiêu vũ, không cần phải chọn một kẻ tầm thường như thế, có thể trực tiếp mời thiếu chủ của Tử Tinh Long tộc tôn quý như ta đây. Mặc dù Tử Tinh Long tộc chúng ta ở đại hoang không bằng Thái Dương thần tộc, nhưng cũng là một trong những chủng tộc bá chủ. Thân phận của ta hoàn toàn xứng với đại công chúa điện hạ cao quý xinh đẹp. Nghe thiếu chủ Tử Tinh Long tộc nói vậy, đại công chúa chỉ khẽ mỉm cười, đáp, xin lỗi, tối nay ta đã có bạn nhảy riêng là Diệp Phong. Diệp Phong thấy đại công chúa nói thế, biết rằng nàng lại muốn lấy mình làm bia đỡ đạn. Hắn lúc này cũng đã hiểu rõ vì sao đại công chúa lại cho mình thù lao hậu hĩnh như vậy để cùng nàng đến buổi tụ hội tối nay. Xem ra những buổi tụ hội thượng lưu quy tụ các nhân vật lớn và tai to mặt lớn từ các thế lực, các chủng tộc thế này, quả thực sẽ gặp phải đủ thứ phiền phức. Nhất là sự quấy rối từ những gã thiên kiêu trẻ tuổi tự cho mình là đúng của các thế lực khác. Chắc hẳn đại công chúa trước đây khi tham gia những buổi tụ hội tương tự cũng từng bị quấy rầy, nên lần này mới tìm một tấm lá chắn như Diệp Phong. Lúc này, đối mặt với gã thiếu chủ Tử Tinh Long tộc cao ngạo, ánh mắt Diệp Phong không một chút sợ hãi, ngay cả cửu vương tử của Thái Dương thần tộc, chủng tộc bá chủ đại hoang, hắn còn dám trêu chọc đến mức khiến đối phương tức giận bỏ đi, huống hồ là một Tử Tinh Long tộc còn không bằng cả Thái Dương thần tộc. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm thiếu chủ Tử Tinh Long tộc trước mặt, khẽ cảm ứng một chút, liền phát hiện tu vi của đối phương quả thực rất mạnh. Vậy mà còn cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi, bởi vì sức chiến đấu của hắn mạnh đến mức phi lý, vì vậy, Diệp Phong liền mỉm cười. Rồi trong ánh mắt có phần ngạc nhiên của đại công chúa. Hắn bất ngờ vươn tay ôm lấy vòng eo của nàng, thuận miệng nói, vị huynh đệ này, xin lỗi nhé, tối nay đại công chúa sẽ không khiêu vũ với ai khác, ngoại trừ ta. Cảm nhận được vòng tay tự nhiên của Diệp Phong, lại thấy hắn tự mình thêm đất diễn, đại công chúa không khỏi liếc hắn một cái, nhưng cũng không phản kháng. Thứ nhất, nàng cảm thấy nếu bây giờ mình phản kháng, thì vở kịch giữa hai người sẽ lộ tẩy, khiến người khác phát hiện ra sự bất thường. Thứ hai, đại công chúa đột nhiên cảm thấy, bị Diệp Phong chủ động chiếm tiện nghi như vậy, hình như cũng không khó chịu như trong tưởng tượng. Nàng vốn nghĩ, Nếu bị một người đàn ông xa lạ chiếm tiện nghi, nàng sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Vì vậy, từ trước đến nay, nàng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người khác phái nào, thậm chí không để ai lại gần mình trong phạm vi nửa mét. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên phát hiện ra rằng mình không thể nào ghét bỏ Diệp Phong được, thậm chí khi thấy hắn đứng ra bênh vực mình, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác an toàn và tin cậy. Điều này khiến nội tâm đại công chúa vô cùng kinh ngạc, không biết từ lúc nào mà mình lại trở nên khác trước như vậy. Trong lúc đại công chúa đang miên man suy nghĩ, những lời Diệp Phong vừa nói đã khiến sắc mặt thiếu chủ tử tinh long tộc trước mặt lập tức xa xầm. Gã thiếu chủ tử tinh long tộc lúc này liền nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, sắc mặt lạnh như băng, gằn giọng, Diệp Phong đúng không? Ta không cần biết ngươi có lai lịch gì, chắc chắn không thể lớn bằng ta. Ta là thiếu chủ tử tinh long tộc, nhưng ta sẽ không dùng thế lực sau lưng để đè ngươi. Có gan thì bây giờ đấu với ta một trận ngay tại đây. Kẻ yếu không có tư cách làm bạn nhảy cho một nữ thần tôn quý như đại công chúa Điện Hà. Nghe thiếu chủ tử tinh long tộc nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, đấu thì đấu, ai sợ ai. Thấy Diệp Phong nhận lời, thiếu chủ tử tinh long tộc liền lộ vẻ vui mừng, vội nói, tốt, đây là ngươi nói đó. Ta ra tay không biết nặng nhẹ, nếu bị ta đánh cho tàn phế, cũng đừng trách. Giờ phút này, gã thiếu chủ tử tinh long tộc dĩ nhiên vô cùng phấn khích. Hắn vốn nghĩ Diệp Phong sẽ sợ hãi không dám giao đấu, không ngờ hắn lại trực tiếp nhận lời. Điều này khiến gã vô cùng mừng rỡ, bởi vì hắn đã không thể chờ đợi được nữa để trấn áp Diệp Phong ngay tại chỗ, cho hắn biết thế nào mới là thiên kiêu chân chính. Ầm ầm, trong nháy mắt, trên người thiếu chủ tử tinh long tộc bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng, toàn thân hắn thậm chí còn tỏa ra tử quang chói lòa. Đặc biệt là chiếc sừng rồng màu tím trên đỉnh đầu. Lúc này đang phát ra một loại dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ, dường như có thể hủy diệt tất cả, phải công nhận rằng. Vị thiếu chủ tử tinh long tộc này quả thực vô cùng mạnh mẽ, không hổ là thiếu chủ của một chủng tộc cường đại trong đại hoang. Đúng là một thiên kiêu tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ với tu vi phi thường. Lúc này, đại công chúa liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, ánh mắt không hề lo lắng. Nàng đã từng điều tra qua, thực lực của Diệp Phong vô cùng mạnh, mạnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Vì vậy, nàng không những không lo lắng cho Diệp Phong, mà ngược lại còn tò mò nhìn hắn, dường như muốn xem thử sức chiến đấu thực sự của hắn đến đâu. Dù sao trước đây, những gì nàng biết về Diệp Phong đều là qua điều tra âm thầm, chứ chưa từng thấy hắn ra tay trước mặt mình bao giờ, cho nên lúc này. Việc Diệp Phong trực tiếp chọn đối đầu với thiếu chủ tử tinh long tộc khiến đại công chúa cũng có chút mong chờ, muốn xem Diệp Phong có thật sự lợi hại như trong điều tra hay không. Có chuyện gì vậy, sao đột nhiên lại có dao động khí tức mạnh như vậy? Vũ hội đang vui vẻ, sao lại có người gây sự thế? Thật phá hỏng không khí. Khí tức của thiếu chủ tử tinh long tộc đột nhiên bùng nổ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người từ các thế lực lớn trong không gian dưới lòng đất này. Tất cả mọi người trong chớp mắt đều không khỏi nhìn về phía trung tâm quảng trường. Ngay sau đó, họ liền thấy thiếu chủ tử tinh long tộc, toàn thân tỏa ra thần quang màu tím chói lọi, dao động năng lượng hủy diệt kinh khủng đang nhắm vào một người trẻ tuổi mặc áo trắng. Hửm. Chuyện gì thế này? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không hiểu vì sao thiếu chủ tử tinh long tộc, một thiên kiêu tôn quý như vậy, lại ra tay ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, mọi người liền thấy trước mặt thiếu chủ tử tinh long tộc là đại công chúa và một thiếu niên áo trắng trông có vẻ tầm thường. Mọi người lập tức hiểu ra, xem ra thiếu chủ tử tinh long tộc đang muốn thể hiện mình trước mặt đại công chúa. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt dồn về phía Diệp Phong. Danh tiếng của đại công chúa ở khu vực này quá vang dội, ai cũng xem nàng là một nhân vật nữ thần cao cao tại thượng, tuyệt đại phong hoa. Thậm chí có người còn tiên đoán, đại công chúa sẽ trở thành nữ đế đời tiếp theo của huyết yêu hoàng triều, vị hoàng đế nữ đầu tiên trong lịch sử. Vì vậy, rất nhiều người đều đặc biệt quan tâm đến vị đại công chúa này, giờ đây, khi thấy bên cạnh nàng lại đứng một thiếu niên áo trắng tầm thường, mà thiếu niên đó còn đang ôm eo nàng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không thể ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Trong chớp mắt, đừng nói là thiếu chủ tử tinh long tộc, ngay cả những thiên tài trẻ tuổi của các chủng tộc và thế lực khác cũng đều nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ sâu sắc với Diệp Phong. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã trở thành mục tiêu của vô số ánh mắt ghen ghét, thậm chí có người còn không nhịn được lên tiếng, thiếu chủ tử tinh long tộc, hay lắm. Thay chúng ta dạy dỗ tên thiếu niên áo trắng này một trận đi. Cho hắn biết rằng chỉ dựa vào mấy thủ đoạn hạ lưu thì không thể nào trà trộn vào vòng tròn thượng lưu của chúng ta được. Hắn cũng không có tư cách thân mật với đại công chúa điện hạ cao quý xinh đẹp như vậy, nhất định phải đuổi hắn ra khỏi buổi tụ hội này. Rõ ràng, Trong lòng tất cả mọi người, Diệp Phong, một thiếu niên áo trắng trông có vẻ tầm thường này, đã dùng thủ đoạn hạ lưu mới trà trộn được vào buổi tụ hội. Hơn nữa, còn không biết đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì mà lừa gạt được cả đại công chúa cao quý xinh đẹp, để nàng bị hắn chiếm tiện nghi. Điều này tự nhiên khiến rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi ở đây đều không phục, ai nấy đều hăm hở, dường như muốn dạy dỗ Diệp Phong một trận để thể hiện thân phận cao quý của mình. Lúc này, việc Diệp Phong và đại công chúa điện hạ đẹp như tiên nữ, cao quý mỹ lệ lại tỏ ra thân mật như vậy, tự nhiên khiến tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi ở đây đều cảm thấy vô cùng ghen ghét đố kỵ. Vì vậy, khi thấy thiếu chủ tử Tinh Long tộc trực tiếp nhắm vào Diệp Phong, tất cả mọi người đều tranh nhau gieo hò. Muốn thiếu chủ tử Tinh Long tộc dạy dỗ cho tên tiểu tử vô danh này một bài học. Cho hắn biết rằng một nhân vật tôn quý như đại công chúa điện hạ tuyệt đối không phải là thứ mà một kẻ yếu đuối tầm thường như hắn có thể tiếp cận. Lúc này, Diệp Phong từ bên cạnh đại công chúa bước lên một bước, nhìn về phía thiếu chủ tử Tinh Long tộc, khẽ mỉm cười nói, muốn ta ra tay với ngươi, cũng phải có chút tiền cược chứ. Nếu không, chẳng phải ta ra tay vô ích sao? Ngươi ngươi sao lại nhiều chuyện thế? Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ tử Tinh Long tộc liền lộ vẻ tức giận, không ngờ Diệp Phong lại kiêu ngạo đến mức còn đòi đặt cược với hắn. Nhưng bây giờ, gã chỉ mong Diệp Phong nhanh chóng giao đấu với mình, để hắn có thể trấn áp Diệp Phong ngay tại chỗ và cho hắn nếm mùi đau khổ. Cho nên, thiếu chủ tử Tinh Long tộc lúc này cũng rất dễ nói chuyện, chỉ cần Diệp Phong chịu đấu là được. Hắn lập tức lên tiếng, được, ngươi muốn cược cái gì? Diệp Phong khẽ cười, vậy thì phải xem ngươi có thể lấy ra thứ gì khiến ta thấy quý giá hay không? Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ tử Tinh Long tộc không chút do dự, liền lấy ra một khối thủy tinh màu tím từ trong nhẫn chữ vật. Khối thủy tinh này có hình dạng như một thanh bảo kiếm, trông vô cùng sắc bén, nhưng hoàn toàn là một khối tử thủy tinh tự nhiên. Thiếu chủ tử Tinh Long tộc lập tức nói, đây là một khối năng nguyên tử thủy tinh cực kỳ cao cấp, là loại thủy tinh đặc thù chứa đựng năng lượng phong phú của tử Tinh Long tộc chúng ta. Nó chứa đựng năng lượng tử thủy tinh vô cùng cao cấp, có lợi ích to lớn đối với tu luyện giả của bất kỳ chủng tộc nào. Đây chính là tiền cược của ta. Nếu ngươi thắng, khối năng nguyên tử thủy tinh này là của ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải dập đầu ba cái trước mặt ta, đồng thời từ nay về sau phải tránh xa đại công chúa. Nghe thiếu chủ tử Tinh Long tộc nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, ta sẽ không thua. Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm vào khối năng nguyên tử thủy tinh, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú sâu sắc, nói, nhưng tiền cược của ngươi cũng không tệ, được, vậy thì chiến đi. Nói rồi, Diệp Phong chậm rãi đưa một tay ra, nói, để ngươi ra tay trước đi, kẻo lát nữa lại không có cơ hội. Ngông cuồng, sắc láo, trong chớp mắt, thiếu chủ tử Tinh Long tộc liền gầm lên một tiếng. Cuối cùng không nhịn được nữa, hoàn toàn bộc phát ra sức mạnh tu vi cường đại của mình, phải biết. Tu vi của Diệp Phong hiện tại là thần động cảnh nhất trọng thiên, nhưng thiếu chủ tử Tinh Long tộc, với thân phận là thiếu chủ của một chủng tộc bá chủ trong đại hoang. Thực lực tu vi tự nhiên vô cùng khủng bố. Khí tức tu vi của hắn đã vượt qua cảnh giới thần động cảnh hiện tại, là một tồn tại mạnh mẽ ở cấp bậc dung đạo cảnh. Vì vậy, khi thiếu chủ tử Tinh Long tộc bộc phát ra khí thế tu vi khủng bố của mình, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên sân lập tức có người không nhịn được kinh hô, không hổ là thiếu chủ tử Tinh Long tộc, quả nhiên thực lực tu vi vô cùng khủng bố. Thậm chí còn hơn cả tu vi của nhiều cường giả tiền bối trong các đại thế lực. Những người khác cũng lập tức phụ họa, kinh ngạc thốt lên, đúng vậy, tử Tinh Long tộc tuy không bằng địa vị thống trị của Thái Dương thần tộc trong đại hoang, nhưng cũng được coi là một chủng tộc cấp bá chủ. Thiếu chủ của họ có thực lực mạnh mẽ như vậy cũng không có gì lạ. Xem ra tên tiểu tử nhân tộc bên cạnh đại công chúa kia sắp bị dạy dỗ thê thảm rồi. Lúc này, trong tay thiếu chủ tử Tinh Long tộc xuất hiện một thanh trường kiếm bằng tử thủy tinh, sừng rồng trên trán hắn tỏa ra ánh sáng hủy diệt màu tím kinh hoàng. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở phía xa, lạnh lùng nói, nể mặt đại công chúa, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận ra trò, cho ngươi biết. Một buổi tụ hội của những nhân vật lớn như chúng ta, một tiểu tử hèn mọn như ngươi trà trộn vào sẽ có kết cục rất thê thảm. Ầm ầm, trong chớp mắt, thiếu chủ tử Tinh Long tộc tỏa ra hào quang màu tím chói lọi, thân hình cao lớn anh vĩ của hắn trông như một vị chiến thần màu tím. Hắn vung thanh trường kiếm tử thủy tinh trong tay, hung hăng chém về phía Diệp Phong. Oanh, một đạo kiếm quang màu tím kinh thiên động địa, nháy mắt bộc phát ra từ thanh trường kiếm tử thủy tinh trong tay hắn, rõ ràng thanh trường kiếm này cũng là một bảo vật được rèn từ một loại năng nguyên tử thủy tinh vô cùng cao cấp, nên mỗi lần thiếu chủ tử Tinh Long tộc sử dụng, bản thân thanh kiếm đã có thể gia trì sức mạnh cho hắn. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều thấy Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, thấy cảnh này. Có người lập tức mỉa mai cười lớn, xem ra tiểu tử này đã bị uy thế chiến đấu của một thiên kiêu tuyệt đỉnh như thiếu chủ tử tinh long tộc dọa choáng váng rồi. Đứng ngây ra tại chỗ không dám động đậy. Hừm, lúc này, ngay cả đại công chúa cũng lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao Diệp Phong lại đứng im không nhúc nhích. Lẽ nào thật sự như mọi người nói, hắn bị dọa choáng váng sao? Ánh mắt đại công chúa thoáng hiện một tia thất vọng mơ hồ, xem ra Diệp Phong yếu hơn so với những gì nàng điều tra, sự mong đợi của nàng cũng có chút thất bại. Nhưng gần như ngay sau đó, một cảnh tượng khiến vô số người kinh hãi đến tột độ đã xảy ra. Diệp Phong đột nhiên vươn một tay ra một cách vô cùng đơn giản. Cánh tay đó vậy mà nhanh chóng phình to ra, trực tiếp biến thành một bàn tay vàng khổng lồ, như một ngọn núi vàng, mang theo áp lực kinh hoàng. Vậy mà trực tiếp đập nát thanh trường kiếm tử thủy tinh trong tay thiếu chủ tử tinh long tộc thành từng mảnh. Ầm ầm, sau đó, bàn tay vàng khổng lồ, tựa như bàn tay của viễn cổ Phật tổ giáng trần, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản, vậy mà một phát đập thẳng thiếu chủ tử tinh long tộc. Một thiên kiêu tuyệt đỉnh như vậy, từ trên không trung xuống mặt đất. Bàn tay vàng đè lên lưng hắn, trấn áp hắn quỳ rạp trên đất, không thể ngẩng đầu lên nổi. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng đột ngột này, những người xung quanh vốn đang cười cợt mỉa mai, lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi đến tột độ. Đại công chúa vừa mới có chút thất vọng, giờ phút này cũng lập tức nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ cao quý của nàng liền lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ai ngờ rằng, Diệp Phong lại mạnh đến như vậy, mạnh đến mức phi lý. Chỉ một tay đã trấn áp được thiếu chủ tử tinh long tộc, một thiếu chủ của chủng tộc đại hoang tài hoa tuyệt đại. Phải biết, thiếu chủ tử tinh long tộc không phải là thiên tài bình thường, mà là một thiên kiêu tuyệt đỉnh của đại hoang, một nhân vật nổi danh. Vậy mà lại bị một thiếu niên vô danh như Diệp Phong dùng một tay trấn áp. Điều này thật sự khiến người ta kinh hãi đến cực điểm. Trong chớp mắt, cả sân đấu lập tức rơi vào một sự im lặng chết chóc. Tĩnh lặng như chết, giờ phút này, vô số người trên sân đấu đều rơi vào sự trầm mặc sâu sắc. Bởi vì không ai ngờ rằng, tu vi của Diệp Phong lại mạnh mẽ đến mức này. À không đúng, có lẽ không thể nói tu vi của Diệp Phong mạnh mẽ, bởi vì mọi người đều có thể cảm ứng được, tu vi của hắn còn yếu hơn thiếu chủ tử tinh long tộc cả một đại cảnh giới. Chỉ có thể nói, sức chiến đấu của Diệp Phong thực sự quá cường hãn. Chỉ bằng một tay, đã trấn áp được thiếu chủ tử tinh long tộc. Lúc này, thiếu chủ tử tinh long tộc bị bàn tay vàng của Diệp Phong đè quỳ trên đất, cảm nhận được sự sỉ nhục sâu sắc, nhưng cũng có một cảm giác bất lực tột cùng. Hắn lập tức gầm lên phẫn nộ, không, điều đó không thể nào, ngươi sao có thể mạnh như vậy? Thiếu chủ tử tinh long tộc bị bàn tay vàng đè quỳ trên đất, cảm thấy nhục nhã vô tận. Bởi vì tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Phải biết, buổi tụ hội lần này toàn là những nhân vật quan trọng từ các đại thế lực và các khu vực lớn. Là một buổi tụ hội của giới thượng lưu. Vậy mà lần này, thiếu chủ tử tinh long tộc không những không gây được tiếng vang, ngược lại còn bị Diệp Phong một tay trấn áp, quỳ trên đất, có thể nói là mất hết mặt mũi. Hắn biết, nếu không phá vỡ cục diện này, sau này mình sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa. Cho nên lúc này, thiếu chủ tử tinh long tộc tự nhiên phẫn nộ đến cực điểm, hắn lập tức điên cuồng gầm lên, thiêu đốt huyết mạch lực lượng. Oanh, trong chớp mắt, thiếu chủ tử tinh long tộc thậm chí đã liều mạng. Bởi vì cảm giác sỉ nhục này thực sự quá lớn. Chỉ thấy hắn trực tiếp hóa thành nguyên hình. Thiếu chủ tử tinh long tộc, trong nháy mắt từ một nam tử trẻ tuổi cao lớn, đã biến thành một con long tộc khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy từ thủy tinh. Thân rồng khổng lồ nguy nga, vậy mà một phát hất văng bàn tay vàng của Diệp Phong ra ngoài. Giờ phút này, thiếu chủ tử tinh long tộc đã thoát khỏi sự khống chế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, gầm lên, tiểu tử. Ngươi thực sự đã khiến ta phải chịu nỗi nhục lớn như vậy, ta nhất định phải trấn áp ngươi thật tàn nhẫn. Ầm ầm, trong chớp mắt, thiếu chủ tử tinh long tộc thậm chí không tiếc thiêu đốt huyết mạch lực lượng của mình, bộc phát ra sức mạnh siêu cấp. Hắn biến thành một con tử thủy tinh cự long, mang theo áp lực kinh hoàng, dương nanh múa vuốt lao về phía Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, vô dụng thôi, cho dù ngươi biến thành bản thể, cũng không đối phó được ta. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong hoàn toàn kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Ông, trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong tỏa ra thần quang màu vàng chói lọi, ngay sau đó. Trong ánh mắt kinh hãi đến tột độ của mọi người, cả người Diệp Phong bắt đầu phình to ra ngay tại chỗ, trực tiếp hóa thành một người khổng lồ bằng vàng cao hàng trăm mét. Tràn đầy sức mạnh vô song, Diệp Phong trong chớp mắt liền vung nắm đấm vàng khổng lồ, oanh kích về phía trước. Hắn thậm chí còn không cần dùng đến pháp bảo hay các thủ đoạn truyền thừa, chỉ riêng sức mạnh của thiên thần bất hủ thể đã đủ để đối phó với cái gã thiếu chủ tử tinh long tộc này. Ầm ầm, trong chớp mắt, nắm đấm vàng của Diệp Phong to lớn vô cùng, tràn đầy sức tàn phá kinh khủng, lập tức hung hăng đánh vào người thiếu chủ tử tinh long tộc. Lúc đầu, gã thiếu chủ này cho rằng biến thành bản thể là có thể hoàn toàn trấn áp Diệp Phong, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, nắm đấm vàng của Diệp Phong mang theo sức công phá kinh hoàng. Ngay khi nó đánh vào người hắn, hắn cảm thấy như bị một cây thiết chùy của thiên thần giáng xuống, một luồng sức công phá khủng khiếp điên cuồng trút vào cơ thể hắn, trong chớp mắt. Gã thiếu chủ tử tinh long tộc, cho dù đã hoàn toàn biến thành một con tử thủy tinh cự long, cũng không thể nào chống đỡ được những cú đấm liên tiếp của nắm đấm vàng. Trực tiếp bị đánh cho liên tục lùi lại, thậm chí vảy trên người cũng vỡ nát không ít. Cuối cùng, hắn bị đấm từ trên cao xuống, hung hăng ngã sóng xoài trên đất, thoi thóp. Rõ ràng, gã thiếu chủ tử tinh long tộc này không thể nào đối kháng được với Diệp Phong, bị đánh cho rất thảm. Hít, thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì sức chiến đấu của Diệp Phong thực sự quá cường hãn, mọi người không thể nào tưởng tượng được. Thiếu chủ tử tinh long tộc đã phải chịu áp lực và sức công phá như thế nào mới có thể bại thảm như vậy? Bởi vì mọi người đều biết, không phải thiếu chủ tử tinh long tộc quá yếu, mà là Diệp Phong quá mạnh, dù sao. Thiếu chủ tử tinh long tộc cũng là thiếu chủ của một chủng tộc bá chủ trong đại hoang như tử tinh long tộc, tu vi tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Trong toàn bộ đại hoang tuyệt đối có thể được coi là thiên kiêu hàng đầu, vậy mà lại bị Diệp Phong trấn áp nhanh như vậy, thậm chí bị đánh đến thoi thóp. Từ đó có thể thấy, sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong đáng sợ đến mức nào. Trong chớp mắt, vô số ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, lập tức biến thành kinh hãi đến tột độ. Ban đầu họ cho rằng, Diệp Phong chỉ là một kẻ dùng thủ đoạn hạ lưu để trà trộn vào buổi tụ hội thượng lưu của họ. Thật không ngờ, Diệp Phong mới thực sự là tồn tại mạnh nhất. Có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, vị nhân tộc thiên kiêu này, rốt cuộc có thân phận gì? Sao chưa từng nghe nói đến người này, mà lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, e rằng trong toàn bộ Bắc vực cũng có thể xếp vào hàng đầu. Lúc này, một nữ thiên kiêu trẻ tuổi của Ly Miêu nhất tộc trong đại hoang, trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi thán phục sâu sắc, nói, vị nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu này. Thật sự quá lợi hại, lát nữa chờ chiến đấu kết thúc, ta nhất định phải đi kết bạn với hắn. Giờ phút này, cách nhìn của vô số người đối với Diệp Phong, lập tức có một sự thay đổi 180 độ. Ban đầu họ còn mỉa mai Diệp Phong, cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ họ đột nhiên phát hiện, Diệp Phong không phải là ngông cuồng hay sắc láo, mà là thật sự có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đó là một biểu hiện của sự tự tin. Giờ phút này, ngay cả đại công chúa đứng phía sau, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trên sân, trong đôi mắt cao quý tuyệt mỹ của nàng cũng lộ ra vẻ sợ hãi thán phục sâu sắc. Lúc này, đại công chúa cuối cùng cũng phát hiện ra, kết quả điều tra của mình về Diệp Phong hoàn toàn chính xác. Thậm chí Diệp Phong còn mạnh mẽ và thần bí hơn rất nhiều so với những gì nàng điều tra được. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Phong căn bản không dùng đến bất kỳ truyền thừa hay pháp bảo nào. Chỉ dựa vào sức mạnh thể chất của mình, đã trấn áp được thiếu chủ tử tinh long tộc trong nháy mắt. Điều này đủ để chứng minh, thực lực thực sự của Diệp Phong e rằng còn xa mới phát huy hết. Thậm chí có thể nói Diệp Phong còn chưa hề nghiêm túc, thiếu chủ tử tinh long tộc đã ngã xuống, thực sự khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Sức chiến đấu vô song này, thực sự quá kinh tài tuyệt diễm, đại công chúa thậm chí còn không nhịn được mong đợi. Nếu sau này tu vi của Diệp Phong có thể tăng lên đến cấp độ tu vi cao nhất hiện tại của huyết yêu Hoàng Triều, thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng đến mức độ đáng sợ nào? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ. Lúc này, đại công chúa đối với Diệp Phong quả thực là phải lau mắt mà nhìn. Trước đây, sự coi trọng của nàng đối với Diệp Phong hoàn toàn dựa vào kết quả điều tra, nàng cảm thấy hắn là một siêu cấp thiên tài nên mới vô cùng coi trọng. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể so sánh với sự rung động khi được tận mắt chứng kiến như bây giờ. Vừa rồi, mặc dù Diệp Phong ra tay không hề thi triển bất kỳ pháp lực truyền thừa hay võ học hoa mỹ nào, nhưng thường thì đại đạo lại vô cùng đơn giản. Một tay của Diệp Phong, vô cùng đơn giản, đã trấn áp thiếu chủ tử tinh long tộc trong nháy mắt, còn gây rung động hơn cả việc thi triển những thủ đoạn truyền thừa hoa lệ. Bởi vì đây thực sự là một sự nghiền ép tuyệt đối. Vì vậy, đại công chúa lúc này đối với Diệp Phong càng thêm coi trọng, và cách nhìn của nàng về hắn cũng bắt đầu thay đổi. Nàng biết, một kỳ tài vạn cổ như Diệp Phong, có lẽ thật sự không phải là người mà nàng có thể khống chế. Giờ phút này, cả sân đấu chìm trong sự im lặng chết chóc. Không ai dám nói lớn tiếng. Vừa rồi còn có rất nhiều người lên án Diệp Phong, nói muốn để thiếu chủ tử Tinh Long tộc dạy dỗ hắn một trận, nhưng bây giờ không ai dám nói gì nữa. Bởi vì họ sợ Diệp Phong cũng sẽ trấn áp họ. Dù sao, ngay cả thiếu chủ của một chủng tộc bá chủ đại hoang như tử Tinh Long tộc cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong, bị hắn một tay trấn áp. Những người khác tự nhiên không dám nói thêm gì. Toàn trường lập tức rơi vào tĩnh lặng. Nhưng Diệp Phong không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp đi tới trước mặt gã thiếu chủ tử Tinh Long tộc đã bại trận, cười nói, sao, bây giờ còn muốn chống cự không? Nghe Diệp Phong nói vậy, gã thiếu chủ nằm thoi thóp trên đất lại biến trở về hình người. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phong tràn đầy sự sợ hãi sâu sắc. Hắn không dám nói thêm gì nữa, bởi vì khoảnh khắc vừa rồi, bàn tay vàng khổng lồ của Diệp Phong đã đánh hắn rơi xuống đất, không có một chút sức lực phản kháng. Nếu hắn và Diệp Phong đánh ngang tài ngang sức, có lẽ hắn sẽ còn không phục. Nhưng hắn lại bị Diệp Phong nghiền ép hoàn toàn. Cho nên, gã thiếu chủ tử Tinh Long tộc lập tức hiểu ra, người trẻ tuổi trông có vẻ tầm thường này, tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ khủng bố, không phải là người mà hắn có thể đối kháng. Hơn nữa, hắn đột nhiên cảm thấy, lai lịch của Diệp Phong có lẽ vô cùng thần bí, có lẽ ngay cả chủng tộc tử Tinh Long tộc sau lưng hắn cũng không thể trêu chọc được. Trong chớp mắt, thiếu chủ tử Tinh Long tộc lập tức cúi đầu, vô cùng sợ hãi nói, ta thua. Nghe vậy, Diệp Phong mới hài lòng cười một tiếng, rồi trực tiếp vươn tay, lấy khối năng nguyên tử thủy tinh bên cạnh gã thiếu chủ vào tay mình. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, bên trong khối năng nguyên tử thủy tinh này quả thực chứa được một loại năng lượng vô cùng dồi dào. Thậm chí còn phong phú hơn cả khối tinh thạch năng lượng to bằng đầu người mà đại công chúa đã cho hắn làm thù lao trước đó. Diệp Phong tự nhiên lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, hắn lập tức cất khối năng nguyên tử thủy tinh vào nhẫn chữ vật của mình, rồi âm thầm hấp thu. Trong chớp mắt, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá. Bởi vì năng lượng màu tím chứa trong khối năng nguyên tử thủy tinh này vô cùng cao cấp, vô cùng phong phú, khiến công lực của Diệp Phong ngay lập tức được tăng lên một cách to lớn. Cho nên trong chớp mắt, khí thế tu vi trên người hắn bắt đầu liên tục tăng lên. Oanh! Thần động cảnh nhị trọng thiên, oanh, thần động cảnh tam trọng thiên. Trong chớp mắt, khí thế tu vi trên người Diệp Phong vậy mà một lúc liên tiếp đột phá hai tầng, trực tiếp từ thần động cảnh nhất trọng thiên lên đến thần động cảnh tam trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui vẻ. Không ngờ một khối năng nguyên tử thủy tinh nhỏ bé lại có thể khiến tu vi của mình lập tức đột phá hai tầng, đây đã là một sự đột phá rất lớn. Dù sao, Diệp Phong ban đầu chỉ nghĩ có thể đột phá được một trọng thiên. Không ngờ lại trực tiếp đột phá hai tầng. Lúc này, dù chỉ đột phá hai tầng, Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được công lực của mình, bao gồm cả sức chiến đấu, đều đã tăng lên rất nhiều. Hắn nhìn gã thiếu chủ tử Tinh Long tộc trước mặt, cười nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi đi, nghe Diệp Phong nói vậy, gã thiếu chủ tử Tinh Long tộc mới sợ hãi bò dậy từ trên đất, xám xịt bò chạy. Vừa rồi Diệp Phong không nói gì, nên hắn không dám tùy tiện rời đi. Sợ Diệp Phong đột nhiên lại ra tay với mình. Nhưng bây giờ được Diệp Phong cho phép, gã mới hoàn toàn xám xịt trốn đi. Rõ ràng, gã thiếu chủ tử Tinh Long tộc này đã hoàn toàn bị Diệp Phong dọa cho vỡ mặt. Mặc dù ngày thường gã có thể vô cùng tôn quý, vô cùng cuồng ngạo, bởi vì dù sao hắn cũng là thiếu chủ của một chủng tộc bá chủ trong đại hoang như tử Tinh Long tộc. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn bị Diệp Phong dọa cho vỡ mặt, bởi vì Diệp Phong đã dùng một đòn tấn công nghiền ép, khiến gã cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, quay người đi về phía đại công chúa. Khi hắn đến trước mặt nàng, đại công chúa lập tức nhìn hắn với ánh mắt đầy ý cười, không nhịn được nói, Diệp Phong, không ngờ ngươi lợi hại như vậy. Ban đầu ta điều tra ngươi, biết ngươi vô cùng bất phàm, nhưng không ngờ sức chiến đấu của ngươi lại mạnh đến mức này. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, tùy tiện ra tay một chút thôi mà. Đại công chúa nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tò mò sâu sắc, nói, ta rất muốn biết, giới hạn sức chiến đấu thực sự của ngươi rốt cuộc ở đâu. Ban đầu ta nghĩ, ngươi ở cảnh giới thần động cảnh, cho dù sức chiến đấu có mạnh hơn nữa, cũng chỉ nằm trong phạm vi dự đoán của ta. Nhưng bây giờ, ta hoàn toàn không thể nào dự đoán được sức chiến đấu thực sự của ngươi ở cấp độ nào nữa. Bởi vì sức chiến đấu như của ngươi quá mức hiếm thấy, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua một tồn tại có sức chiến đấu nghịch thiên như ngươi. Rõ ràng, đại công chúa lúc này đã hoàn toàn bị trận chiến nghiền ép của Diệp Phong vừa rồi làm cho chấn động, ngay cả một nhân vật cao quý như nàng. Lúc này cũng bị sức chiến đấu mạnh mẽ đó của Diệp Phong khắc sâu vào đáy lòng, bắt đầu không thể nhìn thấu được sức chiến đấu thực sự của hắn rốt cuộc ở cấp độ nào. Lúc này, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, không nói thêm gì, bởi vì hắn biết nếu sau này có cơ hội, đại công chúa chắc chắn sẽ được tận mắt chứng kiến sức chiến đấu thực sự của mình. Trong lúc Diệp Phong và đại công chúa đang nói chuyện, một nam tử trẻ tuổi vô cùng cao lớn đột nhiên bay tới từ phía xa. Gã nam tử này mặc một bộ áo bào đen, trông có vẻ có một cảm giác tà dị. Thấy cảnh này, đại công chúa lập tức không nhịn được nói, Diệp Phong, xem ra lại có người đến tìm ngươi gây phiền phức rồi. Người này trông có vẻ rất khó đối phó, khí tức tu vi sâu không lường được, ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong liền nhìn sang bên cạnh, vừa hay thấy một nam tử trẻ tuổi tà dị mặc hắc bào đang bay tới. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên cười ha hả, nói, huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hóa ra người vừa bay tới lại chính là hảo huynh đệ của Diệp Phong, cổ lão ác ma. À không, bây giờ phải gọi là Diệp Hắc. Lúc này, cổ lão ác ma trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Phong, cho hắn một cái ôm thật chặt, rồi cười lớn nói, Diệp Phong, lại gặp được tiểu tử nhà ngươi rồi. Ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng mạnh, trận chiến vừa rồi ta cũng đã thấy. Diệp Phong cười nói, ta có mạnh hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp ngươi đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ lão ác ma chỉ cười hắc hắc, rồi nói, Diệp Phong, đúng rồi, nói cho ngươi một chuyện quan trọng, đó là ta bây giờ đã có tên riêng rồi, ngươi đoán xem ta tên gì. Diệp Phong lập tức đáp, gọi là Diệp Hắc đúng không? Cổ lão ác ma nghe vậy, liền kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, rồi có chút khó tin nói, ngươi quả nhiên là huynh đệ tốt, ngay cả tên ta đặt cũng có thể đoán trước được, quá thần kỳ. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, Diệp Phong không khỏi giật giật khóe mắt. Lúc này, thấy Diệp Phong và cổ lão ác ma trò chuyện vui vẻ, đại công chúa đứng bên cạnh lại lộ vẻ kinh ngạc. Nàng biết Diệp Phong đến huyết yêu hoàng triều thực ra cũng chưa được bao lâu, thật không ngờ trong toàn bộ Bắc Vực, hắn lại quen biết nhiều nhân vật cao quý như vậy. Bởi vì những người có thể tham gia buổi tụ hội này, chắc chắn đều là những nhân vật quan trọng của các đại thế lực và các vùng đất lớn. Hơn nữa, đại công chúa có thể cảm nhận rất rõ ràng, cổ lão ác ma, gã thanh niên trông có vẻ tà dị này, tuyệt đối là một tồn tại tà ác không dễ chọc vào. Thật không ngờ hắn và Diệp Phong lại trò chuyện vui vẻ như vậy, thậm chí còn là huynh đệ tốt. Điều này khiến đại công chúa lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, xem ra sự hiểu biết của mình về Diệp Phong vẫn còn chưa đủ. Giờ phút này, đại công chúa liền đi tới bên cạnh Diệp Phong, nhìn về phía cổ lão ác ma trước mặt, rồi cười hỏi, Diệp Phong, giới thiệu cho ta một chút về vị huynh đệ này của ngươi đi. Nhưng không đợi Diệp Phong nói gì, cổ lão ác ma đã cười ha hả, nói, ta tên Diệp Hắc, là huynh đệ tốt của tiểu tử Diệp Phong này. Diệp Hắc, nghe cổ lão ác ma tự giới thiệu và nói ra tên của mình, đại công chúa lập tức giật giật mí mắt. Gương mặt tuyệt mỹ cao quý của nàng thậm chí còn không nhịn được lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng, đại công chúa không thể nào ngờ rằng, một nam tử trẻ tuổi trông tà ác vô cùng lại có một cái tên buồn cười như vậy, lại còn gọi là Diệp Hắc, giống hệt Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong liền kéo áo cổ lão ác ma, nói, đừng nói nữa, cái tên này của ngươi thật sự không dễ nghe chút nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ lão ác ma liền không nhịn được nói, Diệp Phong, ta là vì ngươi mới đặt cái tên này, vậy mà ngươi lại nói không hay, làm ta đau lòng quá. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, Diệp Phong lập tức ngậm miệng lại, không muốn nói thêm gì nữa, đã bất lực không biết phải nói gì, lúc này. Cổ lão ác ma đột nhiên nhìn về phía thiếu chủ tử tinh long tộc đang đi khập khiễng ở phía xa, cười hắc hắc, nói, Diệp Phong, tên tiểu tử tử tinh long tộc kia vừa rồi nhìn ngươi khó chịu. Mặc dù bị ngươi đánh một trận, nhưng ta thấy vẫn chưa đủ. Hay là hai chúng ta lén lút hợp sức, sau đó âm thầm dạy dỗ tên thiếu chủ tử tinh long tộc này một trận nữa, cảm giác trên người hắn có rất nhiều của cải đó. Thấy cổ lão ác ma lại công khai nói những lời như vậy với Diệp Phong, đại công chúa đứng bên cạnh liền lộ vẻ ngạc nhiên, rồi không nhịn được liếc nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, trước đây ngươi và bạn bè thường hay làm những chuyện như vậy sao? Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, dĩ nhiên là không, ta là người chính nghĩa, sao lại làm mấy chuyện trộm gà trộm chó như vậy? Hơn nữa, vừa rồi ta đã dạy dỗ gã thiếu chủ tử tinh long tộc kia một trận ra trò, còn được một viên năng nguyên tử thủy tinh, đã đủ rồi. Diệp Phong lúc này tự nhiên là biết điểm dừng, dù sao hiện tại hắn không ở trên địa bàn của mình, mà là ở trong đại hoang, nơi giao giới giữa Bắc Vực và Thiên Man Chi Địa. các chủng tộc bá chủ trong đại hoang vẫn rất đáng sợ, cho nên cẩn thận vẫn hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ lão ác ma chỉ nhếch miệng, dường như cảm thấy Diệp Phong có chút nhát gan. Một quyền oanh thẳng lên chỉ lực đen kịt, muốn lấy thân một người đối kháng cường giả vượt hơn hai đại cảnh giới. Lúc này, hắn liền kề vai sát cánh với Diệp Phong, nói, Diệp Phong, đi cùng ta qua bên kia quảng trường đi, ở đó có rất nhiều mỹ nữ của các chủng tộc lớn trong đại hoang. Bọn họ vừa thấy ngươi dũng mãnh phi thường, đều rất muốn kết giao với ngươi, nhất là tiểu công chúa của Ly Miêu nhất tộc, thật sự rất xinh đẹp đó. Nàng đặc biệt muốn kết giao với ngươi, ta đã nói với nàng ta và ngươi là huynh đệ, muốn giới thiệu ngươi cho nàng. Diệp Phong, mặt mũi này ngươi phải cho ta chứ, đi gặp tiểu công chúa của Ly Miêu nhất tộc một lần đi. Nghe cổ lão ác ma bên cạnh nói vậy, Diệp Phong liền giật giật khóe miệng, không ngờ cổ lão ác ma trong lúc mình chiến đấu còn đang bốc phét về mình, hắn đang định nói gì đó. Thì đại công chúa bên cạnh đột nhiên đưa một bàn tay trắng nõn ra, giữ chặt cánh tay Diệp Phong, rồi nhìn về phía cổ lão ác ma, cười nói, xin lỗi. Tối nay Diệp Phong là bạn nhảy của riêng ta, hắn không đi đâu hết. Thấy đại công chúa đột nhiên chủ động và mạnh mẽ như vậy, Diệp Phong liền kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, bởi vì trước đây nàng chưa bao giờ chủ động như vậy. Nhưng không đợi Diệp Phong nói gì, cổ lão ác ma đã liếc nhìn đại công chúa, rồi lại liếc nhìn Diệp Phong, sau đó cười hắc hắc, nói, được rồi, ta hiểu. Dứt lời, cổ lão ác ma chuẩn bị rời đi tìm người khác nói chuyện. Ông, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng đột nhiên giáng lâm nơi đây, trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Phong và khu vực xung quanh hắn. Gần như ngay sau đó, một nam tử trung niên mặc áo giáp màu tím, tay cầm một cây trường thương rèn từ tử thủy tinh, lập tức bay tới. Lúc này, gã nam tử trung niên mặc áo giáp tím liền nhắm vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, chính là tiểu tử nhà ngươi, vừa rồi đã trấn áp thiếu chủ của tử tinh long tộc chúng ta quỳ trên đất, khiến đạo tâm tu hành của ngài ấy vỡ nát. Bây giờ võ đạo chi tâm của ngài ấy đã vỡ, con đường tu hành tương lai hoàn toàn phế bỏ. Đây là một tổn thất cực lớn đối với tử tinh long tộc chúng ta, món nợ này ta phải tính toán với ngươi cho sòng phẳng. Lời của gã nam tử trung niên mặc áo giáp tím vừa dứt, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ, vậy mà còn cao hơn tu vi thần động cảnh hiện tại của Diệp Phong đến ba đại cảnh giới. Rõ ràng, đây là một nhân vật lão bối cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là một tồn tại cấp bậc trưởng bối trong tử tinh long tộc. Không ngờ hôm nay hắn cũng đi theo thiếu chủ tử tinh long tộc đến đây để lấy lại danh dự cho ngài ấy. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một loại áp lực cực hạn. Bởi vì khí tức tu vi của nam tử trung niên mặc áo giáp tím của tử tinh long tộc này cao hơn Diệp Phong hiện tại đến ba đại cảnh giới. Chênh lệch tu vi như vậy thực sự là quá lớn. Nhưng không đợi Diệp Phong nói gì, cổ lão ác ma đứng bên cạnh đã lập tức hét lớn, tử tinh long tộc khá lắm. Thật là vô sỉ, ngươi là một lão bối, lại dám ra tay đối phó với huynh đệ ta là một tiểu bối, thực sự không hiểu chút quy củ nào, nghe cổ lão ác ma nói vậy. Nam tử trung niên mặc áo giáp tím của tử tinh long tộc chỉ cười lạnh, tay nắm chặt trường thương tử thủy tinh, sát khí bao trùm, nói, ở đại hoang này, tử tinh long tộc chúng ta chính là quy củ. Dứt lời, hắn trực tiếp nhắm vào Diệp Phong, nói, để vãn hồi và chữa trị đạo tâm cho thiếu chủ của chúng ta, tiểu tử nhà ngươi phải lập tức đến trước mặt thiếu chủ của chúng ta. Quỳ xuống dập đầu ba cái, nếu ngươi không làm được, vậy thì đừng trách ta ép buộc ngươi. Nghe nam tử trung niên mặc áo giáp tím nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo tột cùng. Lúc này, cổ lão ác ma lại lên tiếng, huynh đệ, để ta ra tay giúp ngươi. Vừa hay đến đây lâu như vậy mà chẳng có chút náo nhiệt nào, ta cũng đến tham gia cho vui, sẵn tiện khoe chút dáng vẻ anh dũng của ta cho mấy cô em xinh đẹp của các chủng tộc đại hoang xem. Dứt lời, thân ảnh cao lớn của cổ lão ác ma từ bên cạnh Diệp Phong bước lên một bước. Rồi trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí tức hắc ám kinh thiên động địa. Oanh, trong chớp mắt, cổ lão ác ma bộc phát ra thực lực vô cùng mạnh mẽ của mình, cảnh giới tu vi của hắn căn bản không hề thấp hơn nam tử trung niên của tử tinh long tộc kia bao nhiêu. Cái gì? Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Từ lúc nào ở đây lại xuất hiện một người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy? Bởi vì cổ lão ác ma biến thành thanh niên này, trông vẫn còn rất trẻ. Giờ phút này, đại công chúa đứng bên cạnh Diệp Phong cũng không khỏi hơi kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, người bạn Diệp Hắc này của ngươi, rốt cuộc đến từ chủng tộc nào hay thế lực lớn nào vậy? Sao lại mạnh mẽ như vậy, nhưng ta dường như không nhận ra, trông rất xa lạ. Nghe đại công chúa hỏi vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, hắn là, không môn không phái, cũng không phải đến từ đại gia tộc nào, chỉ là một tán tu thôi. Tán tu, nghe Diệp Phong nói vậy, đại công chúa lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ một tán tu lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Nàng lập tức nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cổ lão ác ma, rồi chậm rãi gật đầu, một nhân tài như vậy mà chỉ là tán tu, thực sự có chút đáng tiếc. Có cơ hội, Diệp Phong ngươi giúp ta khuyên hắn một chút, xem hắn có thể gia nhập phe của ta không? Ta có thể phong thưởng cho hắn một thân phận tôn quý trong huyết yêu hoàng triều của chúng ta. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức có chút bất đắc dĩ nhún vai, đại công chúa, sao người gặp ai cũng muốn chiêu mộ về dưới trướng mình vậy? Người thiếu cường giả đến thế sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, đại công chúa chỉ khẽ mỉm cười, dĩ nhiên rồi. Trong cuộc đấu tranh hoàng quyền ở huyết yêu hoàng triều, ta rất thiếu cường giả, hơn nữa. Tầm nhìn của ta không chỉ giới hạn ở huyết yêu hoàng triều, tương lai ta muốn vươn tầm mắt ra toàn bộ Bắc Vực, thậm chí là tranh phong ở các khu vực lớn trong toàn bộ vạn yêu giới diện. Nghe một phen lời nói bá khí như vậy của đại công chúa, Diệp Phong cũng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, bá khí, bá khí. Đại công chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được nói, cho nên Diệp Phong ngươi hãy giúp ta khuyên người bạn Diệp Hắc này của ngươi, xem hắn có thể gia nhập dưới trướng ta không. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức lắc đầu, ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không gia nhập dưới trướng người đâu. Hắn thích tự do, và không thể nào chịu làm kẻ dưới được. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại công chúa dường như cũng không có tâm trạng dao động, chỉ nói, dù sao đi nữa, ta muốn thử một lần, đây là một nhân tài tuyệt đỉnh. Trong lúc đại công chúa nói chuyện, rất nhiều người ở đây cũng đang suy đoán thân phận của cổ lão ác ma. Không biết từ lúc nào khu vực này lại xuất hiện một cường giả trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm như vậy, hơn nữa còn là bạn bè thân thiết với Diệp Phong. Điều này càng khiến mọi người không khỏi suy đoán, rốt cuộc Diệp Phong là tồn tại như thế nào, vì sao bản thân thực lực đã mạnh như vậy, lại còn có những huynh đệ bạn bè mạnh mẽ như thế. Trong lúc mọi người đang âm thầm suy đoán, cổ lão ác ma đã bay lên không trung. Sau lưng hắn vậy mà mọc ra hai đôi cánh màu đen. Hắn muốn thử xem thực lực hiện tại của mình đã đạt đến trình độ nào, mà đại công chúa kiến thức rộng rãi, lúc này thấy hai đôi cánh màu đen hiện ra sau lưng cổ lão ác ma. Không nhịn được nói, Diệp Phong, người bạn Diệp Hắc này của ngươi, hẳn là ma tộc thuộc tính hắc ám. Nghe đại công chúa nói vậy,